Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 329, không cần quấy rầy. Góc truyện audio.com. Mộc Quế Anh lại nhìn về phía Trần Nguyên, nói: "Trần Thế Mỹ, nghe nói lần này ngươi cần dốc hết gia tài, một cái giá lớn như vậy, đối với ngươi, một người mua bán mà nói, khiến cho ta rất là hoài nghi, là vì Giang Sơn xã tắc hay là vì công chúa?" Trần Nguyên lắc đầu, nói: "Cũng không phải, ta chỉ muốn chính mình có thể còn sống, có thể an an ổn ổn sống, để tiếp tục buôn bán." Trong mắt Mộc Quế Anh bỗng nhiên thả ra một đạo quang mang. "Thật sao?" Trần Nguyên nói. "Yến Vân 16 châu vốn là yếu địa chấn giữ Trung Nguyên, hôm nay bị Liêu Quốc chiếm cứ, Đại Tống ta chẳng những không đường tiến, còn mất đi sân tung hoành, các tướng sĩ nhìn người Liêu Quốc phóng ngựa mà đến, lại chỉ có thể nhìn bọn hắn lần nữa phóng ngựa mà đi, vậy thì dưới vó ngựa Liêu Quốc có bao nhiêu máu tươi dân chúng Tống triều? Hàng năm, bao nhiêu người bị tiếng vó ngựa kia làm cho kinh hãi rơi lệ. Nguyên soái, ta không muốn làm nô lệ, càng không muốn lại để cho con của ta phải sinh hoạt trong sợ hãi, dưới sự uy hiếp của mấy cái móng ngựa." Cơ trên mặt Mộc Quế Anh bỗng nhúc nhích, nàng đã bị Trần Nguyên thuyết phục. Trần Nguyên có thể thuyết phục nàng, là vì những lời này, đã đưa tới sự đồng tình trong lòng Mộc Quế Anh, năm đó, trước khi nàng gặp được Dương Tông Bảo, ngay tại Biên Cương, đã vào rừng làm cướp là giặc, máu tươi dân chúng thế nào, nàng thấy nhiều rồi, nước mắt cũng thấy nhiều rồi. Năm đó nàng lựa chọn Dương Tông Bảo chính là lựa chọn chiến đấu vì Đại Tống. Nhiều năm như vậy, nàng một mực không buông tha, nhưng Tống triều thời kỳ thực tông còn đỡ một ít, còn đánh vài trận chiến cùng Liêu Quốc tuy thua nhiều thắng ít, Mộc Quế Anh lại nguyện ý tiếp tục đổ máu. Đến thời Nhân Tông, nàng có chút thất vọng rồi, triều đình xử lý quan hệ đối ngoại quá nhu nhược, thế cục biên quan luôn luôn khẩn trương như thế, nàng mơ hồ cảm thấy được cơ hội lại tới một lần nữa, chính mình nên làm một ít chuẩn bị mới được. Mộc Quế Anh nói một câu sâu kín: "Hoàng thượng biết các ngươi tới tìm ta không?" Tôn Công Sáng ôm quyền: "Hạ quan chưa từng báo cáo thánh thượng." Mộc Quế Anh đứng lên: "Hai người các ngươi đều không đánh giặc, mặc dù nói chế tạo binh khí không cần quân đội, nhưng nếu có mấy người ăn nằm ở chiến trường nghĩ kế cho các ngươi mà nói, sự tình sẽ càng thuận lợi hơn." Đạo lý này, Trần Nguyên cùng Tôn Công Sáng đương nhiên nghe hiểu, Mộc Quế Anh nói như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị giúp bọn hắn, Mộc Quế Anh chịu hỗ trợ là chuyện tốt, cho dù thời điểm thật sự cần quân đội cũng không bị khốn tay chân, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng. Mộc Quế Anh nói tiếp: "Chúng ta cùng đi gặp Hoàng thượng, nếu như Hoàng thượng đồng ý ta sẽ giúp các ngươi." Phái vài viên tướng lãnh cùng vài tên thân binh đến Tắc Phường hỗ trợ, cái này căn bản không phải là sự tình gì quá không được, ở trong mắt Tôn Công Sáng và Trần Nguyên, chỉ cần Mộc Quế Anh gật đầu là được rồi. Nhưng Mộc Quế Anh lại kiên quyết muốn gặp Nhân Tông, nguyên nhân rất đơn giản, Dương gia sợ. Dương gia lưu nhiều máu hơn nữa trên chiến trường, cũng sẽ không nháy con mắt một tí nào, nhưng thời điểm đối mặt với người mình đả kích ngấm ngầm hay công khai, Dương gia thật sự không muốn bị té trên mặt uất ức đất thành chiến lợi phẩm cho người khác như vậy. Trải qua mấy lần vận mệnh xét nhà, với tư cách đại biểu tập đoàn võ tướng Đại Tống, Dương gia thật sự sợ. Góc truyện audio.com. Mộc Quế Anh mang theo Trần Nguyên cùng Tôn Công Sáng cùng đi gặp Nhân Tông, hiển nhiên lại để cho Nhân Tông có chút kinh ngạc không thôi. Nói thật, Nhân Tông không muốn làm cho bất cứ chuyện gì liên lụy đến Dương gia, bởi vì ở trong lòng của hắn, Dương gia tìm đến hắn, chỉ có một việc, đó là xin chiến. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, người thứ nhất đưa thư khiêu chiến lên cho hắn, nhất định là Dương gia, nếu như đặt tại triều đại khác, quân vương nhất định sẽ cảm giác rất là vui mừng, nhưng Nhân Tông không giống, hắn quá nhân từ, tại thời điểm xử lý quan hệ đối ngoại, phương pháp giữa hắn và Trần Nguyên giống nhau, chính là dùng tiền. Bất đồng chính là Trần Nguyên dùng tiền, là muốn từ trên người đối thủ nhổ ra mấy cọng lông, mà Nhân Tông dùng tiền, là muốn cho đối phương ăn no, đừng đến đánh mình. Cho nên, Dương gia xin chiến, ở trong mắt Nhân Tông, chính là rất phiền toái. Khá tốt, lần này Mộc Quế Anh nói rõ ý đồ đến, Nhân Tông không nói hai lời, đã phê sự tình này rồi, chỉ cần Dương gia không đến xin chiến, không có vấn đề gì nữa. Mộc Quế Anh đương nhiên thuận miệng thoáng hỏi Nhân Tông một tí, xem cách nhìn đối với thế cục biên quan hiện tại, nhưng thời điểm lời của nàng vừa mới hỏi thế cục biên quan, Nhân Tông lập tức nói: "Những vấn đề này, trẫm đã giao cho những đại thần kia đi làm, đã có chuyên gia đi Liêu Quốc cùng đảng hạng, phân biệt quay vần, Mộc Nguyên soái không cần lo ngại." Thái độ Nhân Tông thể hiện làm cho Mộc Quế Anh thật sự rất thất vọng, nàng tình nguyện lúc mình tiến vào, nghe được tiếng Nhân Tông gào thét như sấm, giống hỏi Đại Tống ai dám xuất chiến. Khi đó, Mộc Quế Anh sẽ lập tức động thân đứng ra. Nói thật, Trần Nguyên cũng hiểu được Nhân Tông xử lý ngoại giao vô cùng nhu nhược, nhưng hắn không tán thành cách nghĩ như Mộc Quế Anh, hiện tại liền cử động lực cả nước, bình định đảng hạng, lại diệt Liêu Quốc. Vậy thì căn bản chính là chuyện không thể nào, Liêu quốc bao la thế nào, Đại Tống cũng không bì kịp, tuy trên mặt kinh tế rớt lại phía sau, nhưng thực sự đánh nhau, những người chăn nuôi kia rất hung ác, sức lực Đại Tống rất khó ngăn cản. Vết xe đổ chính là Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa, năm đó Triệu Khuông Dận đem hết toàn lực chỉ muốn thu phục ba cái châu bên trong Yến Vân 16 châu là được rồi, đợi cho Triệu Quang Nghĩa kế vị, phạm sai lầm chí mạng kế tiếp chính là hắn lại muốn vượt qua ca ca của hắn trên mặt quân sự. Kết quả mấy trận đại chiến đánh xuống, tinh binh Triệu Khuông Dận luyện ra, rằng co một cái là chết sạch sẽ, theo ý nào đó đã nói thủ hạ Triệu Khuông Dận chính là những tinh binh kia, là người Lý gia bồi dưỡng được, quân chế Tống Triều lại căn bản không phải cơ chế bồi dưỡng tinh binh lương tướng. Cho nên, đến hậu kỳ Triệu Quang Nghĩa Tống Triều càng ỉ lại vào đầu lưỡi những văn thần kia để nói đến hòa bình. Đây là một loại bi ai. Càng bi ai hơn chính là, hiện tại, Nhân Tông đối với quân đội Đại Tống, đã hoàn toàn mất đi tin tưởng, hắn đã không tin quân đội Tống Triều có thể đánh thắng trận. Cho nên, hắn tin tưởng đầu lưỡi văn nhân, hắn cũng muốn thay đổi hiện trạng quân đội Tống Triều. Mộc Quế Anh và Nhân Tông hiện tại cái gọi là không hài lòng, nên là quan điểm giữa nàng và Nhân Tông. Cho nên, khi nhận được Nhân Tông cho phép, Mộc Quế Anh lập tức liền muốn rời đi, Nhân Tông cũng không giữ Mộc Quế Anh lại, chỉ giữ Tôn Công Sáng cùng Trần Nguyên lại. Góc truyện audio.com. Đợi Mộc Quế Anh đi rồi, Nhân Tông nhìn bọn hắn, hỏi. Các ngươi, ai đi tìm Mộc Nguyên Soái? Thời điểm Trần Nguyên đang nghĩ ngợi nên trả lời vấn đề này thế nào cho phù hợp, Tôn Công Sáng bên kia đã mở miệng, nói. Hồi bẩm vạn tuế, là thần cảm giác thật sự không có cách nào, mới cùng Trần Áp Ti cùng tiến đến Thiên Ba Phủ. Nhân Tông lạnh lùng cười một tiếng. Hừ, nếu là của ngươi lời nói, ngươi đã sớm đi Trần Thế Mỹ. Trần Nguyên biết rõ, vấn đề này chính mình nhất định phải khiêng, vội vàng nói. Vạn tuế, vi thần chỉ muốn nhờ Thiên Ba Phủ cho mượn một ít thân binh, cũng không có ý gì khác. Nhân Tông nhìn hắn, cuối cùng không nói cái gì trách cứ. Vấn đề này, cứ như vậy đi, nếu có khó khăn, trực tiếp nói cho ta cần binh sĩ mà nói ta có thể chuyển mấy trăm cấm quân cho các ngươi, nhớ kỹ, không cần phải quấy rầy chư vị nguyên soái Thiên Ba Phủ nữa. Cách chương.